Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214. Bò tới trèo thú. Mấy tháng sau, Cố Trạch, sau buổi cơm tối, điện thoại tiếng chuông reo lên. Mẹ Cố ôm lấy Tiểu Niệm tiếp thông điện thoại. Mẹ Cố một mặt làm khó mà liếc nhìn hài tử trong ngực. Đồng học tụ hội a, cái này chúng ta sợ rằng không đi được. Ha ha, đúng a, hài tử quá nhỏ, không thể rời bỏ người. Sườn ai, hài tử chuyện để cho chính bọn hắn làm chủ. Ta chọn chính hắn không nhất định thích a. Cái này, ha ha, không cần không cần rồi. Tiểu nhụy tốt như vậy nữ hài tử, nhà ta tiểu sâu cái tính khí kia nhất định sẽ để cho nhà các ngươi tiểu nhụy chịu ủy khuất. Gặp mặt, cái này vẫn là phải nhìn ý tứ của hắn. Có rảnh rỗi ta sẽ nói một chút. Được, liền như vậy, ừ, tái kiến, trên ghế salon, Cố Hành Thâm nhìn sang. Làm sao, mấy người bạn học cũ, nói muốn ở chung một chỗ tụ một cái. Mời ta và cha ngươi đi qua. Còn nhiệt tình mà muốn thay ngươi giới thiệu đối tượng đây. Mẹ Cố vừa nói một vừa chú ý Cố Hành Thâm thái độ. Cố Hành Thâm trực tiếp nhảy qua nửa câu sau. Các ngươi đi thôi. Ngày mai Tiểu Niệm giao cho ta chiếu cố. Ngươi ngày mai không phải là phải đi làm sao? Không có việc gì. Mang đi công ty. Như vậy sao được? Sẽ ảnh hưởng ngươi công tác. Lại nói ngươi công tác cũng không lo nổi hắn a. Mẹ Cố một mặt không yên tâm. Cố Hành Thâm đem hài tử ôm lấy. Mẹ, các ngươi yên tâm đi thôi. Vì hài tử ngươi đều mấy tháng không có ra cửa. Hoài ta còn là không yên lòng. Mẹ Cố lẩm bẩm. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là kiên định thái độ. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Sáng ngày thứ hai, mẹ Cố sáng sớm liền lên đem hài tử muốn ăn đồ cần dùng toàn bộ đều từng cái chuẩn bị xong. Lại kiểm lại mấy lần. Sau đó ở bên tai Cố Hành Thâm thao cô hơn nửa giờ. Chung quy 1001 vạn không yên tâm. Lúc này trong lòng liền muốn. Nếu là có cái con dâu tốt biết bao nhiêu. Tiểu Niệm nói với ông nội bà nội tái kiến. Tiểu Niệm nhếch môi hướng về ông nội bà nội mỉm cười. Hơn nữa rất phối hợp mà giơ giơ tay nhỏ. Năm ngón tay đầu còn một tấm nắm chặt khả ái động. Đại khái là biết Daddy muốn dẫn hắn ra cửa. Cho nên hôm nay lộ ra phá lệ vui vẻ. Cố Hành Thâm vội vã ôm lấy hắn lên xe. Con trai, lại bán đáng yêu ông nội bà nội thì càng không nỡ bỏ thả ngươi đi rồi. Đến công ty, bất ngờ có nhân viên che miệng kêu lên. Cố Tổng chào buổi sáng. Cố Tổng chào buổi sáng. Bảo bối chào buổi sáng. À, đó chính là con trai của Cố Tổng sao? Thật là đáng yêu a, quá đẹp, nhìn đến ta cũng muốn sinh một đứa con rồi. Bất quá, tổng giám đốc hôm nay làm sao sẽ đem con trai mang đến công ty đây? Đại khái là trong nhà không người chiếu cố đi. Nghe nói mẹ của hài tử đến hiện tại vẫn chưa về. Thật đáng thương, quá nhẫn tâm rồi. Đẹp trai như vậy lão công, đáng yêu như thế bảo bối, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại đây? Đại khái là cái công việc điên cuồng đi. Thật ra thì nữ nhân vẫn là hôn nhân và gia đình tương đối trọng yếu. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu tử rất cho mặt mũi. Từ đầu tới cuối đều là mặt mày vui vẻ nghênh nhân. Đông nhìn một chút tây nhìn một cái. Nằm úp sấp ở trên bả vai Cố Hành Thâm. Một hồi úp sấp bên trái. Một hồi úp sấp bên phải bả vai. Một hồi lại nghe được động tĩnh gì nghiêng đầu lại nhìn. Hoạt bát bộ dáng nhỏ vô cùng đòi vui. Phòng làm việc tổng giám đốc. Tự nhiên, như vậy hoạt bát tiểu tử ở trong ngực Cố Hành Thâm không có ngồi bao lâu liền không ngồi yên được. Rồi, không ngừng mà dùng tay nhỏ sờ chút trong tay Cố Hành Thâm bút máy tỏ vẻ kháng nghị. Cố Hành Thâm đem hắn thả vào trong phòng nghỉ ngơi một người đợi. Bên người để tiểu đồ chơi. Kết quả hắn chơi không bao lâu liền bắt đầu khóc giống. Cố Hành Thâm một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy trong ngực nước mắt lưng chồng đang nhìn mình. Phảng phất đang tố cáo, Daddy gạt người. Chỗ này không có thú vị chút nào, tiểu tử. Xem ra, hắn đem chiếu cố hài tử nhìn quá đơn giản. Cố Hành Thâm suy nghĩ một chút. đem trợ lý kêu vào. 10 phút sau, trợ lý mang theo mấy người đem Cố Hành Thâm toàn bộ trong phòng làm việc ngoài dặm bên ngoài tất cả đều hiện lên một tầng thảm. Thân thiết bí thư quen thậm chí đem cứng rắn có sức sống góc bàn ghế chân tất cả đều dùng vải bông bao vây lại, chuẩn bị xong sau đó. Cố Hành Thâm đem Tiểu Niệm cùng hắn đồ chơi tất cả đều bỏ trên đất. Tiểu tử giống như là thả ra cái lồng chim nhỏ. Lập tức ba khai rồi. Cố Hành Thâm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu công tác, từ khi hài tử học bò xong sau, quản liền khó hơn nhiều. Ở nhà thời điểm, mẹ cố cố ba ba một khắc cũng không dám sơ sót. Rất sợ hắn sơ ý một chút liền đụng vào cái gì hoặc là đánh ngã cái gì. Còn có một lần hắn không cẩn thận leo đến tủ ngủ thiếp đi. Người nhà lòng như lửa đốt mà tìm toàn bộ buổi chiều. Lần đó sau, cố ba ba mẹ cố liền đem trong nhà tất cả tủ đầu bếp thậm chí ngăn kéo tất cả đều khóa lại. Dễ dàng giấu người đồ gia dụng toàn bộ đều dọn đi. Ngăn trở hắn bò sát lộ tuyến đồ gia dụng dọn đi. Nguy hiểm bình hoa trưng bày dọn đi. Vào lúc này, tiểu tử một rơi xuống liền thám hiểm bắt đầu khắp nơi bò tới bò lui. Nhàm chán liền leo đến dưới chân Cố Hành Thâm. Đưa ra tay nhỏ quấy dày hắn. Mãi đến hắn theo trên văn kiện rời đi ánh mắt nhìn nhìn hắn. Hắn mới xóa bỏ. Mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới tại. Ngoài cửa, Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ vừa nói chuyện. Một trước một sau mà đi vào. Mệt chết ta. Tối hôm qua chơi quá điên chứ. Sách, thể lực không được a. Tam ca, ngươi hạc đỉnh uống nhiều rồi đi. Kết quả, đi ở phía trước Thẩm Nhạc Thiên. Chân mới vừa bước ra một bước lập tức nhảy lui về. Tình huống gì? Cửa hàng cái này mấy cái thứ gì à? Dưới chân, một cái nào đó tiểu nhân chính nhéo hắn ống quần. Ngước ngây thơ vô tội khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy hắn. Dường như tại mời hắn cùng nhau trèo. Thẩm Nhạc Thiên kéo ra khóe miệng. Đây là náo như thế nào a? Quá khoa trương đi. Cởi giày. Cố Hành Thâm cũng không ngẩng đầu nói hai chữ. Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ trố mắt nhìn nhau. Ngoan ngoãn cởi giày đi vào. Cuối cùng đi vào là lãnh thấu. Mà trong lòng ngực của hắn cũng ôm lấy cái tiểu nhân. Thịnh Vũ ngồi ở trên ghế salon. Nhìn một chút hai thằng nhóc. Trùng hợp như vậy. Hôm nay nhị ca trong nhà cũng không có người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.